Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 506, góc truyện audio.com, chương 506, Lục Hàn Đình ở trong biển người thấy được cô Hạ Tịch Quán đeo cặp rời phòng học. Mọi người nhét quà vào học bàn cô, nhét đến tràn đầy, sau đó đuổi theo, đi theo phía sau Hạ Tịch Quán. Đây quả thực là hiện tượng của đại học A lớn, một phong cảnh xinh đẹp nhất, mọi người vây cô ở chính giữa, đoàn người đông như kiến. Phạm Điềm cười nói, Quán Quán, cậu không bị dọa sợ chứ, đại học A chúng ta lâu lắm rồi không có mỹ nữ, bọn họ đều leo tường đến đại học T ngắm hoa khôi lệ yên nhiên, hiện tại cậu đã đến rồi, bọn họ liền đều nhìn cậu thôi, cậu chính là món đồ chơi mới bọn họ tranh nhau giành giật. Hạ Tịch Quán cong môi tỏ ý đã hiểu, lúc này rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh, đăng ảnh Hạ Tịch Quán lên. Diễn đàn đại học A tiêu đề chính là, hoan nghênh nhiệt liệt tân hoa khôi của đại học AI. Lúc này, một chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng ở cổng đại học T, Lục Hàn Đình tới, anh tới đón Lệ Yên Nhiên tan học. Anh cũng không xuống xe, mà kéo cửa sổ chậm rãi tuột xuống, để không khí trong lành phả vào, an tĩnh đợi. Lúc này phía trước truyền đến tiếng rồi loạn, là cổng chính đại học A sát vách xuất hiện một đám người đông như kiến, là giờ cao điểm học sinh tan học. Đôi mắt thâm thúy nhìn lướt qua nơi đó, sau lại nhàn nhạt rời đi, nhưng hai giây sau, anh lại kéo ánh mắt quay về. Lục Hàn Đình ở trong biển người liếc mắt liền thấy được bị Hạ Tịch Quán vây ở chính giữa. Thân ảnh nhỏ xinh mềm mại của cô gái lập tức liền xông vào đáy mắt anh, cô mặc đồng phục học sinh cùng đám nữ sinh xung quanh không khác gì, nhưng lại cứ khác biệt như vậy, cùng một bộ đồng phục nhưng lên người cô lại rất đẹp, cơ thể thiếu nữ phát dục mỏng manh như cành liễu, đường cong được phát họa rõ nét, làn da trắng như tuyết của cô, loại trắng mịn tựa kem khiến người ta sinh ra cảm giác cắm kim muốn phá hủy, cô đeo treo một cái ba lô đen nho nhỏ mà tỉnh xảo sau lưng, tuyệt lệ lại lịch sự tao nhã, không dính chút bụi trần. Con người Lục Hàn Đình hung hăng co rụt lại, anh không biết trong lòng như có vật gì bị đâm đau đớn, anh chỉ là nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ xinh mềm mại kia, lập tức viền mắt nóng lên. Rất đau, rất đau. Lúc Lệ Yên Nhiên vui vẻ chạy ra liền thấy một màn này, Lục Hàn Đình anh Tuấn ngồi trên ghế lái, một tay anh cầm vô lăng, anh đang nhìn một cô gái, nhìn chằm chằm một cô gái, bởi vì quá chuyên chú đến cả mí mắt anh cũng chẳng chớp lấy một cái. Lệ Yên Nhiên, từ trước tới nay chưa từng thấy được anh dùng loại ánh mắt này nhìn một cô gái. Anh thủy chung đều là dáng vẻ đạm bạc xa cách, lúc đi cùng với cô ta cũng lạnh nhạt, dù cho cô ta hôn anh cũng không phản ứng gì, cô cho là anh không có hứng thú với con gái. Nhưng bây giờ anh dùng một loại ánh mắt cực nóng đến nảy sinh ác độc nhìn một cô gái. Lệ Yên Nhiên cũng đã nhận ra hôm nay khác thường, bình thường cô ta tan học cổng đại học tê đông nghịt người, nhất là mấy gã phú nhị đại của đại học A lớn sẽ tràn qua nhìn lén cô ta, tuy là cô ta xem thường đám người đó, nhưng cô ta đã sớm quen được như thế. Hôm nay, những người đó không tới. Một người cũng không, Lệ Yên Nhiên ngắng đầu nhìn về phía cổng đại học A, hiện ra đám đông kia tràn ra, đám người bình thường nhìn cô đều vây quanh cô gái khác. Anh dùng loại ánh mắt này nhìn một cô gái, anh thủy chung đều là dáng vẻ đạm bạc xa cách, lúc đi cùng với cô ta cũng lạnh nhạt, dù cho cô ta hôn anh cũng không phản ứng gì, cô cho là anh không có hứng thú với con gái. Nhưng bây giờ anh dùng một loại ánh mắt cực nóng đến nảy sinh ác độc nhìn một cô gái. Lệ Yên Nhiên cũng đã nhận ra hôm nay khác thường, bình thường cô ta tan học cổng đại học tê đông nghịt người, nhất là mấy gã phú nhị đại của đại học A lớn sẽ tràn qua nhìn lén cô ta, tuy là cô ta xem thường đám người đó, nhưng cô ta đã sớm quen được như thế. Hôm nay, những người đó không tới. Một người cũng không, Lệ Yên Nhiên ngắng đầu nhìn về phía cổng đại học A, hiện ra đám đông kia tràn ra, đám người bình thường nhìn cô đều vây quanh cô gái khác. Cách chương.